Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 534, tiền căn hậu quả. Chấm dứt ân oán, nhưng phàm là tâm trí kiên định cường giả, đều sẽ không dễ dàng bởi vì hắn nhân chi nói mà đến quyết định tương lai của mình. Chớ đừng nói chi là, vẫn là một kiện dính đến sinh tử đại sự, tại Cơ Hoàn Vũ mà nói. Trước đó nếu là có người dạng này nói cho hắn biết muốn viên mãn tự thân luân hồi đạo quả, làm chôn xuống đương thời thân, quy về tử vong, mới có thể đại thành. Xem chừng hắn bản năng động tác chính là duỗi ra một cái tay, đem đối diện oanh sát thành cặn bã. Muốn cho ta đi chết còn mời đạo hữu chết trước lần trước, cho ta làm mẫu, nhìn xem có thể hay không luân hồi trở về. Đối với hắn mà nói, không phải vạn bất đắc dĩ, cầu sống trong chỗ chết thời điểm, sẽ không dâng lên ý nghĩ như vậy. Thà rằng trong năm tháng một chút xíu đi khổ tu, đem đầu này nói quán thông, viên mãn, thật sự có người muốn giết hắn, cũng sẽ phấn khởi phản kháng, chiến đến một giọt máu cuối cùng. Dù sao tu hành là vì cái gì, một cái là vì có thể làm việc người khác không thể, một cái khác chính là vì bất hủ ở giữa thiên địa. Trong cổ sử nhiều như vậy náo động, cuối cùng cũng không còn tạp, vì tu vi tấn thăng, hay là người là có thể lâu dài còn sống. Nếu có lựa chọn, ai nguyện ý động thủ đánh giết giết kẻ giết người vĩnh viễn phải giết. Làm không tốt ngày nào liền đụng vào chơi không lại đối thủ, trực tiếp liền sập tiệm. Ngươi không sợ, ta nếu thật sống đến thời đại kia, lại không dựa theo kế hoạch của ngươi đi làm sao? Tôn này tiên vương giống như cười mà không phải cười, hay là người vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, triệt triệt để xóa đi hết thảy của ngươi sinh cơ. Luân hồi chi đạo mặc dù quỷ dị, nhưng là ta cũng loại suy, có một khả năng nhỏ nhoi làm đến tình trạng như vậy. Ngươi không làm được, cái kia trong tương lai, cũng trong quá khứ. Cơ Hoàn Vũ rất bình tĩnh, lơ đãng nói. Đây là nhân quả, một cái ngươi trốn không thoát nhân quả. Tiên cổ tuế nguyệt, không chỗ không luân hồi. Ngươi không dựa theo kế hoạch của ta làm, hoặc là muốn hoàn toàn chôn xuống ta. Duy nhất có thể đưa đến kết quả chính là ta sẽ không giáng lâm đến một đoạn này thời không. Sẽ không cho ngươi một đường cơ hội luân hồi. Cơ Hoàn Vũ nhiều hứng thú nói. Cứ như vậy, ngươi liền chưa chắc có thể nhìn thấy hai cái kỷ nguyên sau ta. Nói tóm lại, ta bết bát nhất tình huống, đơn giản chính là thiếu một lần chứng đạo cơ hội, chân chính tính mệnh lại là không lo. Đây là một cái rắc rối phức tạp quan hệ nhân quả từ thời gian trường hà góc độ đến giảng. Bây giờ Cơ Hoàn Vũ nếu không có thành tựu luân hồi đạo quả, trong tương lai cũng không khả năng vượt qua thời gian trường hà mà đến tiên cổ kỷ nguyên, cùng cái kia tiên vương phát sinh gặp nhau. Kể từ đó, cái này tiên vương cũng đến nơi không được Cơ Hoàn Vũ lớn lên một đoạn kia thời không, lại không cắt can thiệp một thân sinh. Có thể nói, từ nơi này một đoạn hình ảnh phát sinh thời gian bắt đầu, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Cái thế giới này không có ngẫu nhiên, một chút trọng đại nhân quả sớm đã khắc họa ở bên trong thời gian, trở thành nhất định sẽ bị tuế nguyệt cùng càn khôn kiềm chế sụp đổ mang tính then chốt tiết điểm. Mãi mãi như một, vĩnh hằng bất biến, cái này, chính là vận mệnh, mặc dù rất nhiều người kêu gào mệnh ta do ta không do trời, nhưng là thời gian khá dài sau lại quay đầu, chỉ có thể thở dài hết thảy tự có nhân quả, người tính toán ngược lại là rất chu đáo. Cái kia tiên vương nhịn không được cười lên, thôi được, nếu là thật như lời ngươi nói, ta giúp ngươi một tay lại như thế nào, ta cũng muốn nhìn xem. Luân hồi, đến tột cùng là như thế nào, rất tốt. Trong chân dung người cười khẽ, sau đó cẩn thận giao phó. Như thế nào tiến hành châm đối tính bố cục? Thấy thời khắc này Cơ Hoàn Vũ sắc mặt biến thành màu đen, có như thế hố đi qua bản thân bây giờ hết. Thầy Giai Minh, khó trách cái kia tiên vương có thể châm đối tính thiết kế chôn giết. Cái nhân cái này phục bút sớm tại mấy chục triệu năm trước liền chôn xuống. Vẫn là bản thân tự tay đào xuống hố. Mặc dù hắn vì vậy mà được ích lợi không nhỏ, nhưng là trong lòng vẫn có một hơi không nhả ra không thoải mái. Như thế nào tiền căn hậu quả ngươi coi biết rõ. Quá khứ, tương lai thành vong, hết thảy nguyên nhân gây ra xuất từ ngươi. Tiên vương khẽ nói, từ giới hải bên trong hấp thu đạo lực, không ngừng điều chỉnh tự thân, muốn khôi phục đỉnh phong. Cơ Hoàn Vũ thở ra một hơi thật dài. Những tin tức này bị hắn đọc qua hoàn tất, thấy rõ trong này nhân quả. Nét mặt của hắn bình tĩnh lại. Đúng, tất cả tin tức ta đều đã biết. Chỉ là, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Có lẽ ta của tương lai có thể bình tĩnh nhìn đợi lúc trước phát sinh hết thảy. Nhưng là bây giờ ta đây không tiếp thụ được a. Nhất tiếu mẫn ân cừu không tồn tại. Hắn là chân chính đã trải qua một trận tử vong. Thiên tân vạn khổ mới tránh thoát. Mặc dù từ góc độ nào đó đi lên giảng đối thủ là giúp hắn thành đạo. Nhưng khẩu khí này có thể nào nuốt được, nhất định phải gặp một cái sinh tử mới được. Cơ Hoàn Vũ khí tức trong chốc lát trở nên cuồng bạo. Bản nguyên đều bị đốt. Tại thời khắc này hắn đang lâm đỉnh cao nhất. Hướng thời không song song mượn tới chiến lực. Siêu việt dĩ vãng. Điệp ra gấp mấy trăm lần. Trong nháy mắt này thân thể của hắn mông lung. Phát ra vô cùng vô tận ánh sáng. Như một vòng vĩnh hằng thần dương. Cái kia quang đang hướng ra bên ngoài giới khuếch tán. Quanh người giới hải đều bởi vậy một tấc mẫn diệt. Hết thảy quy về hư vô. Khí cơ đều là đáng sợ như thế. Chứ đừng nói là chiến lực. Cơ hồ chính là siêu việt tiên vương cực hạn. Đứng ở chuẩn tiên đế lĩnh vực. Người theo ta có kéo dài tính mạng nhân quả. Nhưng là nếu dạng này, ta cũng phải liều mạng. Có lẽ trong chúng ta phải có một người ngã xuống. Cái kia tiên vương ánh mắt trở nên rét lạnh bắt đầu. Hiện tại Cơ Hoàn Vũ chiến lực đạt tới một cái cực độ trình độ nguy hiểm. Hắn không có khả năng lại có giữ lại. Nhất định phải đem hết toàn lực. Người khẳng định muốn như thế, đợi ta giết tới ngươi nguyên thần tàn phá. Nhục thân vỡ nát, bút chướng này liền có thể xóa bỏ. Cơ Hoàn Vũ giờ phút này không mang theo một tia tình cảm. Không có gì vô ngã. Chỉ vì giết địch, đã như vậy, ta liền bồi ngươi một trận chiến. Điểm cái cao thấp, tiên cổ vương khí thế sục sôi. Không ngừng kéo lên, trong cõi u minh giống như là mở ra giải tỏa. Một loại chí cường to lớn, chí thần chí thánh khí tức xung kích ra. Để vô số hỗn độn tại đại sụp đổ. Mơ hồ ở giữa có một phe vũ trụ mênh mông liền bị mở ra mà ra. Trong chớp nhoáng này, chư thiên vạn giới đang cộng minh. Vô cùng đạo tắc cùng trật tự vượt qua tuế nguyệt mà giáng lâm. Trở thành thiên địa nền tảng. Ngàn ngàn vạn vạn loại đại đạo hội tụ. Cái kia sẽ là như thế nào đáng sợ, giống như một mới hoàn mỹ thế giới. Vô cùng cường đại. Vĩnh hằng trường tồn. Lại, cái này còn không là kết thúc. Cái kia một tôn tiên vương càng cấp tiến. Đã trải qua đốt lên tinh khí thần. Hồi phục đến năm đó trước khi chết huyết chiến rất nhiều tiên vương trạng thái. Lấy vùng thế giới này là vểnh lên bàn. Cùng chư thiên vạn giới liên thông. Chiến lực của hắn đánh xuyên tiên vương cực hạn bình chướng, chạm tới một tầng khác một góc. Hai đại chí cường giả quyết đấu, đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Đây là loạn cổ kỷ nguyên sau thảm thiết nhất chinh phạt. Một đường chém giết, một đường huyết chiến. Cái này có thể miễn cưỡng xem như chuẩn tiên đế tầng thứ sinh tử đại quyết chiến. Hỗn độn biển mênh mông, tại hai đại cường giả trùng kích vào, dung chuyển không ngừng, không ngừng băng liệt, thỉnh thoảng có giới sinh cùng giới diệt, khai thiên chi lực bành trướng không thôi. Giết, Cơ Hoàn Vũ gầm thét, một lời oán khí trèo trống. Một trận chiến này không vì cái khác, chỉ vì tự thân cái kia ngạnh kháng đại đạo phản phệ cùng giữa sinh tử bồi hồi chỗ bị tội đi giết. Phạt, tự mình bước vào tử vong, cảm nhận được vĩnh hằng yên tĩnh. Cảm thụ như vậy suýt chút nữa thì đem hắn bức điên. Thẳng đến có một loại sức mạnh khó lường. Đem từ trong tử vong lôi ra. Nối lại bên trên gãy mất quỹ tích. Việc đã đến nước này. Tiên cổ xưng tôn vương giả cũng liều mạng. Người trước mắt quá cường đại cùng điên cuồng. Thật là ôm giết hắn tâm đến quyết đấu. Mặc dù hai người có thể cùng hiểu. Cũng phải đợi đến một trận chiến này kết thúc. Tình hình chiến đấu trong nháy mắt vô cùng kịch liệt. Bọn hắn vận dụng vô số thủ đoạn. Cái gì bí thuật cấm kỵ, cái gì cái thế thần thông. Cuối cùng thậm chí ngay cả hóa thân đều dày vò ra một đống. Ở chỗ này khắp nơi đều là thân ảnh. Khắp nơi đều là thần lực ba động. Đánh hỗn độn bốc lên. Không ngừng xé rách ra một khe lớn. Mở ra thế giới. Cái kia tiên vương thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông. Tăng thêm chiến lực của mình. Cơ hoàn vũ lập tức trả lời. Thi triển ngàn cánh tay pháp tướng. Pháp lực tiêu thăng. Xé rách thiên địa. Từ góc độ nào đó mà nói. Tiên cổ đệ nhất vương xem như truyền đạo cho hắn qua. Thiên kiếp bên trong quyết đấu biểu thị ra tiên cổ thời đại rất nhiều bí thuật cùng thần thông. Bị cơ hoàn vũ tại mấy trăm vạn năm trong năm tháng tìm hiểu thấu đáo. Giờ phút này bọn hắn cùng thi triển thủ đoạn. Đánh tới hỗn độn biển sôi trào. Hư không chôn vùi. Hai người đều là thần thông ra hết. Pháp tắc vô tận. Liều mạng chém giết. Đến cuối cùng. Tàn khốc kết cục đến. Hai người trung cực nhất kích. Đã dung nạp bản thân hết thảy. Ở trong giới hải va chạm. Phương viên điềm báo tỷ tỷ bên trong cũng lớn sụp đổ. Vạn đạo không còn. Cơ hoàn vũ xé rách tiên cổ đệ nhất vương thân thể. Oanh sát trở thành bột phấn. Mà nó cũng bị lục thần một kích xuyên qua. Nguyên thần đều nổ tung. Quyết đấu đỉnh cao về sau. Không có gì ngoài cái kia chấn động khuếch tán. Tỷ thí hai người đều biến mất. Nhìn không thấy tăm hơi. Hồi lâu sau. Giới hải bên trên nhấc lên kinh đào hải lãng bình tĩnh lại. Bị đánh thành hư vô bộ phận cũng bị nơi xa vọt tới sóng biển bổ khuyết. Chỉ có vậy lưu tồn tại nơi này đạo ngân. Còn có thể nói cho kẻ đến sau nơi này từng có kinh thế quyết đấu bộc phát. Giết tới vạn đạo thành không? Khụ khụ khục, một bóng người từ giới hải chỗ sâu hiện lên. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đó là cơ hoàn vũ. Mới vừa va chạm nguyên thần đều muốn bị hủy diệt. Nhưng là trung quy là thẳng xuống tới. Chỉ là cũng bị thương không nhẹ. Cần tĩnh dưỡng không ngắn thời gian. Hắc, đã chết rồi sao? Hắn quét mắt chung quanh. Nhưng không nhìn thấy một người khác cái bóng. Giống như là lúc trước đối quyết bên trong biến mất. Giống như một loại đáp lại. Giới hải bên trong. Trong hư không. Vô số quang vũ hội tụ. Đó là một giọt lại một giọt máu. Thuộc về một người khác. Làm những huyết dịch này hội tụ. Một lần nữa cấu trúc thành một người. Là tiên cổ đệ nhất vương. Nhưng là khí cơ quá hư nhược. Là gần như tử cảnh trạng thái. Yên tâm. Ta nếu thật đã chết rồi. Trước khi đi cũng sẽ kéo ngươi lên. Hắn rất suy yếu. Nhưng là còn có loại khiếp người phong mang. Ngươi làm không được. Lại tiếp tục. Ngươi sẽ chết. Ta còn có một hơi thở. Cơ hoàn vũ bình tĩnh lạ thường xuống tới. Đối thủ so với hắn còn thảm. Không thể nghi ngờ là để trong lòng oán khí phát tiết ra không ít. Không tiếp tục động thủ. Trận này quyết đấu. Ta đã trải qua thắng. Ta muốn tu dưỡng hơn trăm năm. Mà ngươi lại cần hơn 2000 năm mới có thể khôi phục. Khục, tiên vương khóe miệng có. Huyết dịch tại tràn ra. Nếu không phải lúc trước tiểu nha đầu kia tiêu hao trước đây. Ngươi ta ở giữa thắng bại còn chưa biết được. Hừ, cơ hoàn vũ cười lạnh. Nếu như không phục, 2000 năm sau ngươi ta tái chiến. Toàn lực ứng phó, điểm cái cao thấp. Ta hay là chả lẽ lại sợ ngươi, tiên vương nói. Không biết lúc kia ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Bọn hắn mặc dù không có động thủ lần nữa. Nhưng là khí thế rằng co lại vẫn rất kịch liệt. Như là cây kim so với cọng dâu. Đối chọi gay gắt, thẳng đến một cái bạch y mỹ nhân vượt qua cuồn cuộn giới hải mà đến. Mang theo một loại bén nhọn khí tức phá vỡ nơi này tràng vực. Mới để cho hai người trong lúc rằng co dừng lại. Đó là ngoan nhân đại đế. Nàng giáng lâm đến bên trong chiến trường này. Nàng có được tiên vương cấp chiến lực. Có thể tự ở trong giới hải hành tẩu. Làm cơ hoàn vũ thấy được nàng. Song trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Sau đó lại biến mất không còn tâm tích. Ngươi, tại sao cũng tới ta xem các ngươi cũng không có tiếp tục tâm tư động thủ. Một trận chiến này không bằng đến đây dừng tay. Nữ đế trên mặt còn có nước mắt. Ngữ khí ngược lại là còn bình thản. Các ngươi mặc dù ở nơi này giới hải giao chiến, nhưng là dư ba đảo qua, cửu thiên thập địa cũng không bình tĩnh, vạn đạo dung chuyển bất an. Hai người bọn họ nhìn lại, xuyên thủng hư không, đều có xấu hổ. Cửu thiên cổ giới nào chỉ là không bình tĩnh, trên giới bích kia đều hư hại không ít. Xuất hiện cái này đến cái khác to lớn lỗ thủng, vô tận hỗn độn khí mãnh liệt mà vào, muốn đem hết thảy quy về hỗn độn. Bên trong đạo đình cực đạo cao thủ ra hết, không ngừng khai thiên tích địa, diễn hóa hỗn độn trở thành một phương tịnh thổ, mới miễn cưỡng ngăn cản, không cho thế giới xuất hiện vấn đề lớn. Đây chính là siêu việt tiên vương chiến lực đáng sợ. Mặc dù cách nhau rất xa, vẫn sẽ tạo thành tai họa thật lớn. Được, hai người mượn cái này bậc thang đi xuống. Tương hỗ dò xét ở giữa mang theo khó chịu, nhưng cũng không nói gì nữa. Ta đi tìm về trước kia đạo tràng, về sau muốn tại cửu thiên thập địa thường trú. Cái kia tiên vương mở miệng, tương lai có nhiều quấy rầy. Đây là bản tọa thành đạo thời đại, thiên địa lạc ấn đạo của ta. Muốn ở tại cửu thiên thập địa, ta đồng ý sao? Cơ Hoàn Vũ mặt đen lên, suy nghĩ có phải hay không là phải lấy đây là tồn tại yêu cầu một bút tiền thuê nhà. Ngươi thành đạo thời đại đã không phải, hiện tại treo ở thiên tâm ấn ký bên trên đạo tắc có thể là của ta. Cái kia tiên vương trực tiếp quay người rời đi. Lúc trước gây nên hai người nhân quả cái kia tạo hóa tiên thổ mặc dù độn tiến vào hỗn độn, nhưng là hắn còn có cảm giác có thể tìm kiếm được. Cơ Hoàn Vũ hung hăng khoa tay múa chân một cái ngón giữa, cuối cùng hậm hực cùng nữ đế cùng một chỗ trở về cửu thiên thập địa, thi triển đại thần thông đi tu bổ hư hại giới bích, bình phục rối loạn vạn đạo. Trong toàn bộ quá trình, hắn lại thuận tay đem chính mình đại đạo đập vào vạn đạo phía trên, lần thứ hai trở về đế vị. Mặc dù hắn không thèm để ý cái kia chính quả gia trí, nhưng đây là một cái vấn đề mặt mũi. Bản tọa tại sao có thể trở thành thành đạo thời gian một ngày cũng chưa tới đại đế? Cơ Hoàn Vũ lẩm bẩm, những không biết đó tình huống, hay là cho là ta là thủy hóa đâu. Khi hắn làm xong những cái này muốn rời đi lúc, lại bị nữ đế ngăn cản, mang theo một tia chờ mong. Ngươi hiện tại có thể đúc luân hồi sao? Cơ Hoàn Vũ minh ngộ trong lời nói của nàng ý tứ, biết chân chính mong muốn là cái gì, là một cái chờ đợi vạn cổ người. Hắn nhìn lấy ánh mắt khát vọng kia, suy nghĩ sau một lúc lâu mở miệng, hết thảy điều kiện đều đã đầy đủ, có thể tạo một cái tầng thấp nhất luân hồi, chỉ là phạm vi rất có hạn. Cửu thiên thập địa cái này một cái vũ trụ chính là cực hạn, hơn nữa đối với luân hồi giả thực lực yêu cầu rất cao, càng là cường giả lại càng có hy vọng, kẻ yếu rất khó từ bên trong dòng sông thời gian tránh thoát. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet quỷ dị thiên đạo dị thường tiên Phật là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.